Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Bóc Trần. Bên ngoài tung bay tuyết, trong phòng ấm áp dễ chịu. Lâm Ninh ngồi trong phòng, nhìn xem sơn trại lão người nhóm hồi ức quá khứ tuế nguyệt. Nói cao hứng bừng bừng, hắn thì cùng đằng sau chạy tới Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn mấy người thỉnh thoảng uống chén rượu, nghe mấy cái này vương bát đàn bắt hắn lúc trước chuyện buồn nôn diễu cợt. Loại trường hợp này, tự nhiên không thể nghiêm túc, hắn cũng không mất mát gì, tiếp tục nốt ruồi nhiều sao hai thế, thi đấu đầu gà kêu, mắng đến cười đi, kích lấy uống rượu, lại so với lão người nhóm còn náo nhiệt. Tuy nhiên Phương Lâm bọn người thấy chi không những không buồn, ngược lại rất được hoan nghênh. Tiểu Ninh, còn có một chuyện ngươi đến cầm cái chủ ý, cơm nước no nê về sau. Phương Lâm chậm rãi cùng Lâm Ninh nói. Lâm Ninh dương mắt nhìn lại, không nói chuyện. Phương Lâm tiếng cười mắng về sau, nói thẳng, Miệt Nhi khất bộ lão Khả Đôn lại phái người đến, đưa rất nhiều đồ cưới tới. Ngữ khí có chút sầu muộn, Lâm Ninh buồn cười nói, loại chuyện tốt này tam thúc ngươi sầu cái gì? Phương Lâm lắc đầu nói, ta vốn chỉ muốn là chờ nha đầu kia 3 năm hiếu kỳ đầy sau tái giá tới. Không có mới cha chết liền xuất giá đạo lý, thế nhưng là hồ tộc lại không thể cái này. Đồ cưới càng đưa càng nhiều, ngược lại giống như là Phương gia đang buộc các nàng nhiều muốn bồi gà. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, ngươi để Phương Chí đi nói rõ không phải? Phương Lâm vẫn lắc đầu, như vậy nói chuyện cũng làm người ta cảm thấy chúng ta chê các nàng đuổi tới đưa khuê nữ đến cửa, coi khinh các nàng, dù sao về sau vẫn là muốn kết thân nhà, náo quá khó nhìn, không phải chuyện tốt. Lâm Ninh có chút không kiên nhẫn, nói, tam thúc, cái này trái một ý kiến không được, phải một ý kiến không được. Ngươi đến cùng muốn làm loại nào đây? Phương Lâm thở dài một tiếng, nói, tam thúc là muốn cầu ngươi, cho Miệt Nhi khất bộ đưa một câu, liền nói đừng tiễn đồ cưới. Phương gia chúng ta đều nhanh cấp không nổi lễ hỏi, cũng không đợi 3 năm, ăn Tết, lập xuân mà liền cho hắn hai người xử lý. Ngươi tam thẩm không có sớm cho Tiểu Chí làm việc này, ta chính là chết cũng có thể đối mặt nàng. Ngươi viết này lời nói sơ lầm tốt a. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Niệm đến sau cùng, thanh âm đã là nghẹn ngào. Một bên Phương Chí càng là rơi lệ, gọi tiếng phụ thân. Người chung quanh cũng đều đang khuyên hắn, chỉ có Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, hỏi tam thúc, hoa quế thẩm gần đây được chứ? Một câu hỏi thôi, chính đường bên trong đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Xuân Di bọn người nhao nhao cố nén ý cười, nhìn xem lúc đầu mặt mũi tràn đầy già yếu sụt ý Phương Lâm một gương mặt mo có thanh biến đỏ, lại từ đỏ biến tử, sau cùng từ tử biến đen, mắng câu thằng nhãi danh đánh rắm. Lâm Ninh cười lên ha hà, trêu ghẹo nói, tam thúc, nam quá khi cưới nữ quả khi gả, các ngươi người không vợ phối quả phụ cũng đều nhìn vừa ý, có rất không có ý tứ. Cũng thua thiệt Miệt Nhi khất bộ ép quá, không phải vậy thật lại kéo 3 năm, tam thúc người còn phải nhiều chịu 4 năm. Ôi, đừng đánh đừng đánh, ta không phải chỉ đùa một chút thôi. Ha ha ha, chung quanh nhìn xem Phương Lâm thẹn quá hóa giận truy đánh Lâm Ninh, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không nghĩ tới bên trong thế mà còn có cái này một đám. Cũng thế, trước kia liền có người khuyên Phương Lâm lại lập gia đình, hắn sợ Phương Chí thụ ủy khuất, lại thêm trong sơn trại sự tình quá nặng, đều đặt ở trên vai hắn, cho nên chỉ từ chối các loại Phương Chí thành gia lập nghiệp sau lại nói. Có lời này lại trước, hắn liền không tốt tại phương trí phía trước thành thân. Vốn là cảm thấy không hợp thích lắm, như hắn còn chen tại phương trí trước khi tân lang, vậy còn không bị người cười chết. Có thể quả thật cố gắng nhịn 3 năm, hắn cũng thật cảm thấy chịu không được. Người ta Hoa Quế Thẩm cũng không muốn a lén lút, vạn nhất lại lớn bụng đây không phải là muốn bức gia nhân mạng đến. Cho nên sau lưng cùng vị kia Hoa Quế Thẩm một thương nghị, liền quyết định thừa dịp Miệt Nhi khất bộ liên tục động tác, dứt khoát ăn Tết liền cho Phương Chí thành thân. Sau đó năm sau mở đầu bọn họ đối với Lão Uyên Ương liền có thể cùng một chỗ song túc. Song, bay, lúc đầu đều là rất thông thuận, có lý có cứ, ai biết đến cùng không có giấu giếm được cái này cặn kẽ nhà con khỉ. Cho trước mặt mọi người lột ra, lộ cái không còn một mảnh. Tấm mặt mo này có thể triệt để không có cách nào muốn. Hắn vừa mới còn tại người trước làm khổ tình kế, niệm thủ vương bát độc tử viết từ, bọn người khác khuyên hắn tranh thủ thời gian khác cưới đâu. Lâm Ninh nhìn Phương Lâm lên đồng quy vu tận tư thế, bận bịu vừa chạy vừa khuyên nhủ, tam thúc, chúng ta nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, dám làm liền dám đảm đương, còn sợ tục nhân nói xấu. Lại nói tam thẩm không có về sau, một mình ngươi đã lôi kéo tiểu trí, lại lôi kéo chúng ta nhất đại sơn trại, không có ngươi thanh vân trại sớm hoàng, vất vả nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục đến chút nhàn, nghĩ lại lập gia đình chẳng phải cô đơn, lại thế nào, ai dám lắm miệng. Tam thúc ngươi yên tâm, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng này cỗ ngượng muốn chết sức lực tiêu hơn phân nửa. Có thể trên mặt không thể bỏ qua. Nói, chỉ ngươi cái này xấu sợ oan ta, người khác cái nào sẽ nói miệng. Hôm nay ta lại không có thể bỏ qua ngươi. Lời tuy như thế, lại bị Hồ Đại Sơn bọn người cố nén cười cho ngăn lại. Tuy nhiên đến cùng không mặt mũi chờ lâu. Từ Phương Chí phụng lấy vội vàng rời đi. Các loại Phương gia hai người sau khi đi, những người khác trừng mắt Lâm Ninh nhìn. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Đặng Tuyết Nương tự biết nằm không ngừng cái này con khỉ, chỉ hỏi Xuân Di nói, Xuân tỷ, ngươi đến cùng có quản hay không? Xuân Di không có cách, đành phải nhíu mày, huấn, nói, ngươi dù sao cũng nên cho ngươi tam thúc lưu mấy phần thể diện. Cứ như vậy nói ra, luôn luôn không tốt, đúng hay không? Đặng Tuyết Nương bọn người gặp quỷ, cái này cũng gọi huấn. Lâm Ninh cười ha ha nói, sớm một lần muộn một lần sự tình, ta để lộ cái này nắp nồi. Về sau các ngươi trực tiếp thương nghị làm sao cho tam thúc làm việc là được. Liền không cần lại nhăn nhăn nhó nhó. Từ nay về sau, hắn cái này tam thúc đừng nghĩ lại tại hắn trước mặt cầm đem. Những người khác im lặng, tuy nhiên ngẫm lại cũng là cái này Lý Nhi. Nhìn chằm chằm vào Lâm Ninh nhìn Chu Thành đột nhiên lắc đầu cười nói, chả trách ngươi chỉ cùng cái kia mới tới Tề tiểu tử nói đến, đều là quá thông minh, chúng ta so không, thôi thôi, đi đi. Dứt lời, gật gù đắc ý cách Mặc Trúc viện, Hồ Đại Sơn Đặng Tuyết Nương mấy người cũng cùng nhau rời đi. Tỷ phu, đây là ta đưa ngươi sinh mà lễ. Xuân Di, Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi thậm chí còn có Ninh Nam Nam cùng một chỗ thu thập tiệc rượu tàn cuộc trừ hòa sau. Phòng, Tiểu Cửu Nương cười tủm tỉm từ mang trong túi lấy ra một cuộn giấy tiên, hai tay đưa cho Lâm Ninh. Lâm Ninh tự nhiên cao hứng tiếp nhận, triển khai xem xét, đúng là một cái gầy gò tuấn tú thiếu niên, nắm một cái cười Nguyệt Nhi cong cong tiểu nha đầu, sau lưng còn đi theo thật lớn một đầu chó đen. Không phải hắn cùng Tiểu Cửu Nương còn có Tiểu Hôi Hôi đầu nào lại chó là ai? Tuy nhiên họa cũng không hoàn mỹ, bức tranh đó thượng lưu lộ ra bộ kia mỹ hảo chi tình, lại làm cho Lâm Ninh trong lòng cảm động phi thường. Hắn nhìn lại nhìn về sau, trịnh trọng thu hồi bức tranh, nhìn xem Tiểu Cửu Nương nói, Tạ ơn tiểu cửu nhi, đây là tỷ phu thu được tốt nhất quà sinh nhật. Tiểu cửu nương nghe vậy, một chút để nở hoa, lại có chút không có ý tứ. Nhỏ giọng nói, là Phi Khanh tỷ tỷ dạy ta vẽ tranh, ta vẽ ra còn không tốt. Các loại sang năm, ta lại cho tỷ phu họa cái tốt hơn. Lâm Ninh trìu mến phủ phủ nàng cái ót, nói, cái này liền vô cùng tốt. Ta rất thích, bữa bữa lại hỏi, ngươi khi nào cùng Triệu Phi Khanh học tranh? Xuân Di biết sao? Triệu Phi Khanh là Quảng Dương Mao gia bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng thanh quan nhân. Tuy nhiên thân thể trong sạch, có thể bởi vì có như thế một tầng thân phận, Xuân Di là không thích lắm. Tiểu cửu nương rất thông tuệ, nghe rõ Lâm Ninh nói bên trong chi ý. Một gương mặt cười cùng quả táo, mắt to cong thành một đôi đường vòng cung. Nhu Thuận nói, từ Phật tỷ tỷ, Tô Thanh tỷ tỷ còn có Phi Khanh tỷ tỷ các nàng hảo lợi hại. Thay phiên nói chuyện với Xuân Di, không có hai ngày thiếu chút nữa để Di thu hoạch con gái nuôi nha. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày, nhấc lên, nói, còn có việc này. Tiểu cửu nương hì hì cười nói, tuy nhiên các nàng cũng không dám ứng, chỉ nói hiện tại đã phúc khí quá vẹn toàn, lại nhiều sợ thịnh không xuống. Muốn chuyện xấu, tỷ phu, hiện tại Xuân Di rất thích các nàng đâu, mỗi ngày đều muốn nói một hồi lời nói. Lâm Ninh ha ha cười nói, có thể như một mấy cái nói chuyện cũng không tệ, mà lại ngươi đi theo các nàng học chút yêu thích cũng là chuyện tốt. Đây cũng là một loại chơi, là một loại cao cấp chơi, liền cùng ngươi nam nam tỷ yêu tập võ đồng dạng, theo người ngoài là kiện cực khổ sự tình. Giữa mùa đông cũng hạ thương lan sông luyện công, có thể đối nàng đến nói cũng là đang chơi, mà lại mười phần thú vị chơi, cho nên nàng về sau có thể lấy được rất cao thành tựu. Tiểu cửu nương nghe vậy lặng lẽ cúi đầu xuống, nói, tỷ phu, ta không có nam nam tỷ lợi hại như vậy, ta không có nàng có thể ăn, cũng không có nàng khí lực lớn, không giúp được tỷ phu. Lâm Ninh gặp nàng nhu thuận đến thế, càng thêm đau lòng, cười nói, đây mới là mê sảng, ngươi nam nam tỷ tỷ lúc lớn cỡ như ngươi vậy lại có thể đến giúp cái gì? Đều nhanh đem Ninh ra ăn đổ. Tiểu cửu nương lắc đầu nói, mới không phải, nam nam tỷ tỷ khi 6 tuổi, đã có thể một quyền đánh bại phía ngoài chó hoang. Lâm Ninh ha ha cười nói, này tỷ phu ta đây, ta 7 tuổi lúc cũng không như ngươi a, hiện tại lớn không phải cũng có thể làm việc. Tiểu cửu nương nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Ninh một lát sau, chăm chú gật gật đầu, nói, tỷ phu, ngươi nói có lý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vào đêm, Vu Sơn phía trên, mây mưa về sau, Mặc Trúc viện đông xương phòng bên cạnh bên trong, Hoàng Hồng Nhi nhuyễn nị thân thể nũng nịu nằm sấp trên người Lâm Ninh. Miệng bên trong lại nói lấy chính sự. Ta đi thời điểm, hỏa hành cơ tại Đông Doanh thiệt thòi lớn. Nếu không phải ta đến kịp thời, nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể. Lâm Ninh nghe vậy ngạc nhiên nói, không phải nói sát tăng hòa thượng đem Đông Doanh đều nhanh giết tuyệt à? Làm sao liền ăn thiệt thòi? Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ hừ, nói, cũng là bởi vì giết quá ác, bên kia mới bắn ngược, nói thế nào cũng có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, chẳng lẽ liền ra không một người vật, một cái gọi cái gì ODA quân quỷ đầu tử, võ công cực kỳ quỷ dị, cũng không biết làm sao ngay tại sát tăng hòa thượng ngay dưới mắt luyện đến trung phẩm tông sư. Cảnh giới bên người còn có một đầu đại xà khi trợ lực, ta đều chỉ có thể đánh thương tổn hắn, không thể giết chết, không quá nặng thương tổn về sau, có thể hay không sống sót khó mà nói. Hỏa hành cờ bị hắn dẫn người giết hơn phân nửa, lão thái bọn họ những này sẽ không bao nhiêu võ công là dựa vào dầu hỏa giấu ở kiên bảo bên trong. Mới đợi đến ta đi, Lâm Ninh nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói, như thế nói đến, hỏa hành cờ chỉ còn lại một chút nghiên cứu phóng hỏa ra hỏa. Hoàng Hồng Nhi cười nói, cho nên ta nói, nên lão gia đại khí vận, muốn cái gì tới cái đó, những cái kia lạm sát người chết sạch sẽ, đại lão gia cũng không cần ghét bỏ, những cái kia có thể dùng ta đã sắp xếp người chậm rãi ngồi thuyền về sơn trại. Đoán chừng tháng 3 cơ sở liền có thể đến, đại lão gia, cái này một lần nô gia nhưng có công lao không có. Nghe nàng nũng nịu chi ngôn, Lâm Ninh nào có không hội ý đạo lý, lập tức trở mình lên ngựa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.